Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 623, Tiết Bính. Bất quá kia Phác Tố Thanh năm tu vi, lại là phi thường bất phàm, kia khiến cho không gian xung quanh nhộn nhạo lực lượng, để chung quanh những người kia đều sắc mặt đại động, bái chiến thần đình thần tử, Tiết Bính. Tù Thiên thì thào nói, cái này mộc mạc thanh niên nam tử không phải là người khác, chính là tứ đại thần đình một trong bái chiến thần đình thần tử. Tiết Bính cũng là phía nam đại lục trên thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử. Bái chiến thần đình, ở siêu cấp một thế lực bên trong xem như tương đối cường thế. Giao đấu chiến thần đình mạnh hơn một chút, cùng Tiêu Diêu thần đình không sai biệt lắm. Mà lại bởi vì nó che chở tán tu, cùng thần giới ngoan cố phái siêu cấp một thế lực rằng co cái này đặc chất, khiến cho bái chiến thần đình ở thần giới tu sĩ bên trong tiếng tăm vô cùng tốt. Mà bái chiến thần đình thần tử, ở thần giới đại lục ở bên trên cũng là uy danh lan xa. Tiết Bính, người này là bái chiến thần đình thần tử, hẳn là nhận biết kia hèn mọn lão đầu nhi a. Tần Phong nhẹ kêu, hắn nhớ kỹ hèn mọn lão đầu nhi chính là bái chiến thần đình chủ thần. Kia cái hèn mọn lão đầu nhi còn đã từng mời xin qua hắn, muốn hắn gia nhập bái chiến thần đình, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ hắn đã cùng An Khuynh Thành loại này quan hệ, có Thái Thanh Thánh Cảnh che chở, cũng không có tận lực đi tìm kia hèn mọn lão đầu nhi. Nhưng là ở Tần Phong tâm lý, một mực đối kia hèn mọn lão đầu lòng mang cảm kích. Đi đến thần giới hắn vừa rồi biết rõ chủ thần cường giả là kinh khủng cỡ nào. Mà năm đó hắn ở hèn mọn lão đầu nhi trong mắt liền một cái con kiến cũng không tính. Hèn mọn lão đầu nhi lại chỉ điểm hắn nhiều lần. Loại chuyện này Tần Phong không dám quên, mà lại đối với bái chiến thần đình, Tần Phong vậy ôm lấy nhất định ước mơ, bởi vì bái chiến thần đình là cùng bọn họ nghịch tông tương tự tổ chức. Có được giống như ý chí, đều là vì rồi cho thần giới bên trong tán tu một cái an ổn chỗ dựa. Mà Tiết Bính là Tần Phong cái thứ nhất nhìn thấy bái chiến thần đình tu sĩ. Khó tránh khỏi để Tần Phong nghĩ đến lúc trước kia cái hèn mọn lão đầu nhi. Tiết Bính giản dị tự nhiên, lại không tự chủ được hấp dẫn đám người ánh mắt, giống như là một khối vàng đặt ở trong đất bùn, làm người khác chú ý. Liền thiên đình truyền nhân, vị kia đế tử cũng đều bộc lộ ra một tia kiêng kỵ. Tiết Bính thế nhưng là Tiết Dê kia lão gia hỏa đệ tử. Nghe đồn Tiết Bính có giết cấp 4 thần tôn thực lực, tuy nhiên lại chưa bao giờ có người gặp hắn ra tay qua. Bất quá từ trên thân trên phát ra ba động đến xem, hắn không thể so với Tù Thiên yếu. Đế tử trong lòng thấp nói, đối Tiết Bính có chút kiêng kỵ. Tiết Bính là đông đảo thần tử cấp nhân vật bên trong ít có chưa từng ra tay lại uy danh lan xa tồn. Tại không có người cùng Tiết Bính giao thủ qua, nhưng là tất cả mọi người biết rõ Tiết Bính là thần đình bên trong một vị đầu sỏ đóng cửa đệ tử. Thực lực cường hãn, Tù Thiên huynh tốt, thần nữ tốt, các vị đạo hữu tốt. Tiết Bính phi thường khách khí, hướng phía đông đảo thiên chi kiêu tử ôm quyền cúi đầu. Thái độ rất là điệu thấp, không có trước kia những người kia không ai bì nổi. Cái khác thần tôn đều cuống quýt ôm quyền đáp lại, sắc mặt kích động. Tiết Bính loại này thiên chi kiêu tử, cùng giữa bọn hắn chênh lệch rất lớn, mà Tiết Bính có thể như vậy khách khí, để bọn họ thụ sủng nhược kinh, mà lại Tiết Bính còn một mắt liền nhận ra rồi đám người bên trong Tần Phong cùng An Khuynh Thành. Đồng thời hướng phía Tần Phong nơi này trông lại, chắp tay ôm quyền, Tần huynh kính đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy, anh khí thần võ. Bộ dáng kia cùng ngữ khí, giống như là đã sớm nhận biết Tần Phong rồi đồng dạng. Tiết huynh khách khí rồi. Tần Phong ôm quyền đáp lễ, một đầu sương mù, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Tiết Bính a. Tiết Bính liền như vậy khen hắn, để hắn rất là ngoài ý muốn. Ha ha, Tần huynh, không phải là khách khí. Tiết Mỗ người là đánh trong đáy lòng khâm phục Tần huynh. Tiết Bính cười một tiếng, lung lay đầu, hắn nhìn Tần Phong ánh mắt có chút kỳ dị, đồng thời còn có phức tạp, bởi vì người khác không biết rõ Tần Phong lai lịch cùng kinh lịch. Nhưng là Tiết Bính biết rõ. Tiết Bính biết rõ Tần Phong tuổi tác khả năng còn chưa đủ hắn một lần bế quan thời gian. Lần trước hắn bế quan thời điểm Tần Phong còn tại Vô Tận Cương Vực, là một cái tiểu tu sĩ. Lần này liền đến rồi thần giới, mà lại ngắn ngủi mấy chục năm từ thần cảnh tầng dưới chót đạt tới thần tôn. Loại này thành tựu để Tiết Bính kinh hãi. Đương nhiên, những chuyện này Tiết Bính cũng sẽ không nói, bởi vì bọn họ môn đình vị đại nhân vật kia cùng Tần Phong có nguyên nhân quả. Nếu để cho cái khác đầu sỏ biết rõ Tần Phong thiên phú, tất nhiên sẽ đối Tần Phong sinh ra uy hiếp. Một cái từ thần binh đến thần tôn chỉ phí rồi không đến 100 năm tu sĩ. Loại thiên phú này đủ để cho bất luận cái gì siêu cấp một thế lực hoảng sợ. Tiết Bính đến về sau, mang theo bái chiến thần đình những tu sĩ kia đứng ở rồi một bên. Cùng thiên đình chờ cái khác thần đình xa xa tương đối. Đến tận đây, chú đóng ở biên hoang siêu cấp một thế lực thần tử cấp thiên tài cơ hồ đều đã đến rồi. Về phần cái khác siêu cấp một thế lực, bởi vì nhà mình thần tử đều cũng không phải là ở biên hoang duyên cớ, cho nên chỉ là sai phái ra đến rồi một chút thần tôn. Đại gia người đều đến đông đủ rồi a. Nếu như đến đông đủ nói chúng ta liền mở đồng thau thần tháp a. Thượng quan Mộng Mộng mở miệng nói, đôi mắt đẹp liếc nhìn một vòng chung quanh những người kia. Trong tay hiện ra một đạo đồng thau lệnh bài, dự định mở đồng thau môn. Chậm rãi, chư vị cũng quá sốt ruột rồi a. Bản tọa còn chưa tới vị đây. Mọi người ở đây trong lòng nhốn nháo, ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm kia đồng thau lệnh bài thời điểm. Bỗng nhiên có một tiếng nham hiểm ý cười quanh quẩn ở lẫm đông chi mạc phía trên. Từng tia lửa từ hư không bên trong lan tràn đi ra. Điểm điểm thần quang ngưng tụ thành rồi một cái toàn thân bao phủ ở hỏa diễm bên trong nam tử. Kia nam tử ánh mắt như kiếm, toàn thân hỏa diễm vờn quanh, ánh mắt để lộ ra một luồng như thần minh đồng dạng cơ trí. Hắn trong tay còn có một thanh mỏng như cánh chim kiếm. Ánh kiếm những nơi đi qua hư không bị cắt đứt ra từng vết nứt. Kia khí tức kinh khủng phóng thích ra đến, nghiền ép đông đảo thần tôn tu sĩ. Nhìn thấy kia mỏng như cánh chim kiếm, phía dưới kia chút thần tôn nhóm đều vẻ mặt siết chặt. Chuôi kiếm này, đây không phải Bắc Hàn thần vực Hách Lý An a. Kia mấy vị thần tử đế tử cấp thiên tài cũng đều vẻ mặt khẽ động. Ánh mắt ngưng trọng, đem cái này như thần minh đồng dạng nam tử nhận ra. Chính là ở Bắc Đại Lục trên thanh danh hiển hách, hoặc là nói là nổi tiếng xấu cường giả. Hách Lý An, phàm là thần giới tu sĩ, nó càng là thần tôn trở lên tồn tại. Có lẽ có không biết rõ các lớn siêu cấp một thế lực người cầm lái là ai. Lại cơ hồ không có người không biết rõ cửu kiếp thần điện điện chủ là ai. Bởi vì, bát bộ Lý An nhất tộc ở Bắc Đại Lục trên nổi tiếng xấu. Không biết rõ lưu lại rồi bao nhiêu tiếng xấu. Mà hết thảy này, đều là Hách Lý An dung túng. Hách Lý An xem như trên một hệ nhất lưu thiên tài. Về sau bái nhập chủ thần môn hạ, an tâm là một cái cấp một thế lực người cầm lái. Bất quá hắn tay đoạn cùng thực lực lại làm cho thần giới rất nhiều thần tôn không thể không thừa. Nhận, Bắc Đại Lục trên những tu sĩ kia đối Hách Lý An hận đến nghiến răng. Nhìn thấy Hách Lý An cũng không thể không vòng qua đi. Ha ha, xem ra vẫn là có người nhận ra bản tọa. Kia như thần minh đồng dạng nam tử cười ha ha, trong mắt có cuồng ngạo chi ý. Trong mắt còn có một vệt bế nghệ, cho dù là đối mặt đông đảo thần tử cấp thiên tài nhìn chăm chú. Hách Lý An vậy lạnh nhạt tự nhiên, không chút nào đem nó đặt ở trong mắt. Hách Lý An, chúng ta Tiêu Diêu thần đình cũng không có nói để các ngươi cửu kiếp thần điện ngươi tới a. Ngươi làm sao không mời mà tới rồi? Thượng quan Mộng Mộng lui về sau rồi non nửa bước, đôi mi thanh tú cau lại, mở miệng nói, Hách Lý An là đời trước cường giả. Theo nàng biết, Hách Lý An tựa hồ đã vượt qua rồi 30 vạn tuổi giới hạn này. Mà lại Hách Lý An thực lực vậy mạnh hơn bọn họ trên rất nhiều. Nếu như Hách Lý An tiến vào đồng thau thần tháp nói, đối bọn họ tới nói cũng không là một chuyện tốt. Sư tôn đại nhân đã thay ta giao nạp rồi đền bù tổn thất. Ta như thế nào không được? Chẳng lẽ lại các ngươi Tiêu Diêu thần đình thu rồi đồ vật? Lại không nhận, Hách Lý An cũng không sinh khí. Cười ha ha nói, đồng thời hắn đem chuôi này mỏng như cánh chim kiếm cho thu hồi. Tà mị đi đến rồi thượng quan Mộng Mộng trước người. Tới gần thượng quan Mộng Mộng, phóng xuất ra trên người mình nam tử khí tức, khiến cho thượng quan Mộng Mộng khuôn mặt đỏ lên, buộc lòng phải lui lại. Hách Lý An đạo hữu, ngươi vi phạm rồi, Mộng Mộng thế nhưng là ta đạo lữ. Tù Thiên sắc mặt không vui, màu đen xiềng xích dọc theo người ra ngoài, hình thành rồi một cái lưới lớn ngăn ở rồi Hách Lý An cùng thượng quan Mộng Mộng trước mặt. Ha ha, Tù Thiên thần tử lo ngại rồi, bản tọa há có thể nhớ thương người khác thê nữ. Hách Lý An cười to, lòng bàn tay một đạo thần quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem kia một chương xiềng xích lưới lớn cho oanh thành rồi vỡ nát, đem Tù Thiên cho chấn lui lại mấy bước. Nhìn thấy một màn này, chung quanh kia chút thần tử đều đồng tử nhăn co lại. Tù Thiên mặc dù là tứ đại thần đình bên trong yếu nhất thần đình thần tử, nhưng là thực lực lại không phải hạng chót, ở cấp 4 thần tôn bên trong đều là người nổi bật, có chém giết cấp 4 thần tôn chi lực. Bây giờ Tù Thiên ngưng tụ ra phòng ngự thế mà bị Hách Lý An hời hợt phá mất, có thể thấy được Hách Lý An đạo hạnh cực sâu, sợ là vượt qua rồi tuổi trẻ một hệ phạm vi này. Hừ, Tù Thiên sắc mặt âm trầm, tay dắt lấy thượng quan Mộng Mộng tay, đem thượng quan Mộng Mộng kéo tới. Thần giới người đều biết rõ Bắc Hàn thần vực tu sĩ không nói đạo lý. Nó càng là Hách Lý An càng là như vậy, căn bản cũng không để ý bối phận lấy lớn lấn nhỏ. Hách Lý An sau lưng Bắc Hàn chủ thần vậy bởi vì nội tình mỏng, cho nên đối môn hạ tu sĩ cực kỳ chiếu cố. Ai dám trêu chọc, Bắc Hàn chủ thần còn không sợ gây phiền toái, dám đối với hắn, hắn siêu cấp một thế lực giận dỗi. Cho nên cho dù là siêu cấp một thế lực, cũng đều không muốn trêu chọc cái này một lớn một nhỏ. Tù Thiên không muốn vì rồi chút chuyện này liền cùng Hách Lý An thật đại chiến. Nói như vậy cũng không tránh khỏi quá mức không để ý toàn đại cục rồi. Mà lại Hách Lý An loại này lão bài cường giả thực lực cường đại, Tù Thiên tự biết nếu quả như thật cùng Hách Lý An đòn khiêng trên, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Thượng quan Mộng Mộng răng ngà thẳng cắn, Hách Lý An, các ngươi Bắc Hàn thần vực mặc dù cấp cho rồi đền bù tổn thất, nhưng là ngươi điều kiện không hợp cách, vẫn là lui ra đi. Bằng không mà nói tổ sư ra ra đồng thau thần tháp thế nhưng là sẽ không khách khí. Trước mặt nhiều người như vậy, thượng quan Mộng Mộng vậy vô tình nhắc tới trước kia những chuyện kia, cho nên dùng không hợp quy củ lý do này nghĩ muốn đem Hách Lý An đuổi ra ngoài. Lần này tranh đoạt Mạn Châu xa hoa có quy củ, nếu như tu vi vượt qua cấp 4 thần tôn, tuổi tác vượt qua 30 vạn tuổi, đều không thể tiến vào trong đó. Những quy củ này mục đích là vì rồi trước giờ sàng lọc rơi có thể đối các lớn siêu cấp một thế lực thần tử nhóm sinh ra uy hiếp tu sĩ. Nếu như một cái thiên tài không cao hơn 30 vạn tuổi, lại là tuyệt thế thiên tài, dù là ngươi đạt tới rồi chủ thần cảnh, vậy không ai có thể nói cái gì. Nếu như một cái tu sĩ tu vi rất thấp, cho dù là 100 vạn tuổi, những này siêu cấp một thế lực cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì nhiều nhất đi mấy cái pháo cho. Nhưng nếu là một cái tu sĩ thực lực cường hãn, bọn họ liền muốn lấy đủ loại phương thức đến sàng lọc rơi. Bằng không mà nói làm trái công bằng. Hách Lý An nghe vậy, cười rồi, mộng mộng thần nữ, đến cùng sao không hợp cách? Chúng ta Bắc Hàn thần vực tự có định số. Ngươi một mực mở đồng thau thần tháp chính là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Ngươi, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN